Chương 1259, thức thứ nhất. Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu biến mất tại đuôi thuyền trong sương mù, hắn lẳng lặng tiêu hóa đêm nay nghe được tất cả, với hắn mà nói, đêm nay nghe được đồ vật thực tế nhiều lắm. Nguồn gốc từ quỷ sinh minh tức mẫu minh tức nghịch luân thể Chu ra một đời tiên tổ Chu Tiểu Khuyển Chu Tiểu Miêu cùng bọn hắn Chu ra nguồn gốc hắn càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, thật sự là tiền nhân đào hố, hậu nhân nhảy hố, Chu Tiểu Khuyển phản bội Chu Tiểu Miêu. Hắn nghĩ ra được mình tức nghịch luân thể phương pháp tu luyện, sợ rằng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Có lẽ Chu Tiểu Miêu lúc trước muốn hắn nhiều như vậy tuổi thọ, QNZ tồn tại trả thù Chu gia ý tứ quên đi, liền tính không có mình tức nghịch luân thể phương pháp tu luyện, thân thể quyệt nhân thiên phú cũng sẽ theo cảnh giới tăng lên không ngừng bị khám phá ra, Chu Phàm chỉ có thể an ủi mình như vậy. Hắn lại an ủi đống chốc bị Chu Tiểu Miêu bỏ xuống vô cùng đáng thương Mặc Mặc. Sau đó quay người liền định đi tu tập một cái võ kỹ, thuật pháp, chỉ là hắn rất nhanh liền dừng lại chân. Bởi vì có một sợi sương mù hướng hắn bay tới, hóa thành một cái lưu ly hình dáng hạt châu, trong hạt châu có từng vòng sương mù xám xoay tròn lấy. Đây là lục đạo ngọc, trước đó thuyền đưa cho hắn đánh cắp tiểu miêu ba thức bí bảo. Tiểu miêu ba thức thôi diễn hoàn thành sao Chu Phàm đồng tử có chút co vào, hắn có chút chột dạ quan sát một chút bốn phía. Xác nhận Chu Tiểu Miêu chưa tư nở dê xuất hiện sau đó, hắn vội vàng cầm hạt châu kia. Hạt châu hóa thành hào quang màu xám, rất nhanh liền dung nhập hắn trong thân thể. Khổng lồ chi thức hệ thống tại hắn hồn hải bên trong nổ tung, trán của hắn gân xanh văng lên, hắn thấy được cầm trong tay Tiểu Miêu đao Chu Tiểu Miêu tại diễn luyện đao pháp, một thức thức đao chiêu xuất ra, mang theo riêng phần mi nhờ khác biệt phong cách, hoặc âm nhu hoặc kiên cường hoặc bá đạo hoặc khốc liệt. Đủ loại đao pháp. Hình như trong thiên hạ tất cả đao pháp nàng đều hiểu được. Nhưng những thứ này đao pháp cuối cùng bị đơn giản hóa thành một thức, hắn nhìn thấy Chu Tiểu Miêu nhảy lên thật cao, cánh cửa rộng Tiểu Miêu đao lại vô đập xuống đất, từ từ đại địa toái thành vô số nham thạch bụi. Cái này vọt lên rơi xuống phách đao, ẩn chứa vô số ảo diệu, những thứ này ảo diệu toàn bộ bị hắn thu vào đáy mắt, nhưng những thứ này phức tạp đao pháp ảo diệu, hắn dù cho thấy rõ ràng, lại muốn một đoạn thời gian mới có thể lĩnh hội. Làm tất cả huyễn tượng tại hồn hải biến mất, Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn phát hiện mình đã ngồi liệt trên mặt đất. Mặc Mặc không biết xảy ra chuyện gì, ở một bên gâu gâu kêu, hắn đưa tay vô phách Mặc Mặc, ra hiệu chính mình không có việc gì. Nguyên lai chỉ là hoàn thành thức thứ nhất, nhưng liền xem như dạng này, Chu Phàm nghĩ tới cái kia cực kỳ bá đạo tiểu miêu ba thức thứ nhất, hắn trái tim cũng nhịn không được run lên một cái. Thực tế là thật là đáng sợ. Hắn trước đó không phải là chưa từng thấy qua Chu Tiểu Miêu sử dụng ra Tiểu Miêu ba thức thứ nhất, thậm chí trực diện qua VILN, nhưng khi đó Chu Tiểu Miêu bị buộc áp chế cảnh giới, lần này lại là khác biệt, hắn nhìn thấy hoàn chỉnh Tiểu Miêu ba thức thứ nhất. Hắn có loại kinh ngạc cảm giác, cái này Tiểu Miêu ba thức thứ nhất thậm chí cường đại đến có thể áp sập toàn bộ thế giới. Khó trách Chu Tiểu Miêu sẽ lấy nàng Tiểu Miêu ba thức vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tự xưng cho tới bây giờ không có tu sĩ có thế buộc nàng làm hoàn chỉnh tiểu miêu ba thức. Điên cuồng như vậy cường đại đao pháp cũng không biết nàng là như thế nào nghĩ ra được, tại đao đạo phương diện này, nàng đi được quá xa vời. Chu Phàm lại bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ Chu Tiểu Miêu là vì đối phó Chu Tiểu Khuyển mới sáng tạo ra dạng này cường đại đao pháp. Chu Tiểu Miêu không muốn đem đao pháp truyền cho hắn. Còn lo lắng khả năng còn sống Chu Tiểu Khuyển sẽ biết sao Chu Phàm không biết hắn đoán được đúng hay không. Nhưng mạnh như vậy đao pháp hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Hắn thậm chí cảm giác được, nếu là hắn thật triệt để nắm giữ tiểu miêu ba thức thứ nhất, liền tính cái kia họ Tiêu phủ chủng cảnh, hắn cũng có thể một đao giết chết hắn chậm rãi đứng lên, đầu vẫn là một trận nhói nhói. Tiểu miêu ba thức thứ nhất nhìn đơn giản, nhưng lại rất phức tạp, vô luận động tác vẫn là chân nguyên vận chuyển lộ tuyến, đều rất đặc thù. Nếu không có lục đạo ngọc, liền tính hắn coi trọng một vạn lần đều học không được. Chu Phàm tay có chút ngứa, hắn muốn ở chỗ này liền bắt đầu nếm thử học tập đao pháp kia, chỉ là hắn không dám, nếu để cho Chu Tiểu Miêu biết do hắn thuận lợi học lén Tiểu Miêu ba thức thứ nhất, sợ không phải muốn đem hắn cho xé sống. Dù cho nhìn như bây giờ đã trở mặt, nhưng Chu Phàm vẫn là không muốn chọc giận Chu Tiểu Miêu, hắn quyết định đem Tiểu Miêu ba thức thứ nhất phóng tới bên ngoài đi học tập. Trong lòng của hắn vừa nóng cắt nghĩ đến lục đạo ngọc lù cờ na ho có thể hoàn thành tiểu miêu ba thức thứ hai, nếu không phải thuyền nói có thể hoàn thành tiểu miêu ba thức thôi diễn, hắn thậm chí có chút hoài nghi đây có phải hay không có thể làm được. Dù sao Chu Tiểu Miêu nhưng cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn dùng qua thức thứ hai, nhưng dùng thuyền thần thông quảng đại, sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói dối lừa hắn. Thiên khí thay đổi càng ngày càng nóng bức, kể từ đêm cùng Chu Tiểu Miêu trò chuyện sau đó, đã qua nửa tháng này đến nay, Chu Phàm một mực chưa từng gặp qua Chu Tiểu Miêu, bất quá hắn không có quá để ý loại sự tình này, hắn bây giờ rất bận rộn, vội vàng đột phá đến nguyên dịch cảnh hậu kỳ, vội vàng tu luyện Tiểu Miêu ba thức thức thứ nhất. Chu Tiểu Miêu cho tới bây giờ chưa nói qua Tiểu Miêu ba thức thức thứ nhất tên gọi là gì, nhưng Chu Phàm theo nàng trước đó ồn ào qua ta chẳng thiên, ta phách địa, ta đổ thần đến phòng đoán, cái này thức thứ nhất hẳn là phách địa, liền tính không phải, Chu Phàm QNZ chuẩn bị dạng này tê. Dù cho Chu Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng học tập phách địa lúc, vẫn là đau cả đầu, cái này thức thứ nhất so với hắn nghĩ còn khó hơn, hắn khổ luyện nửa tháng, còn không có thành công qua một lần. Chu Tiểu Miêu sử dụng phách địa, mỗi lần đều là nhảy vọt đánh xuống, nhưng trên thực tế thức thứ nhất cũng không nhất định liền muốn vọt lên, nó có thể từ dưới đi lên vung lên, cũng có thể nằm ngang bổ ra, mấu chốt là muốn phách đi ra. Nhưng muốn đem đao đánh ra đến rất khó, hắn biết rõ tất cả quyết khiếu, liền là vô pháp chân chính thành công, mỗi lần đều là thất bại hoặc loạn thất bát tao hiệu quả cực kém. Hắn hoài nghi có phải hay không lục đạo ngọc thôi diễn đi ra đào pháp tồn tại thiếu hụt, nhưng hắn nghiêm túc suy nghĩ một lần, cảm thấy lục đạo ngọc thôi diễn đi ra phách địa thức hẳn là sẽ không có vấn đề, bất quá đến tột cùng kém cái gì đâu. Chu Phàm thử tìm thuyền thương thảo qua, chỉ là thuyền căn bản liền không để ý tới hắn, hắn lại không dám tìm Chu Tiểu Miêu chỉ giáo. Nếu là Chu Tiểu Miêu biết rõ, hắn cảm thấy chỉ điểm chắc chắn sẽ không có. Chu Tiểu Miêu nói không chừng sẽ đích thân dùng phách địa thức cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn thử qua rất nhiều phương pháp, tận lực tìm thợ rèn chế tạo tựa như Chu Tiểu Miêu như thế cánh cửa rộng đao, nhưng là vô dụng. Hắn thậm chí còn chạy tới không người giã ngoại, nhảy lên thật cao, bắt trước Chu Tiểu Miêu rất không biết xấu hổ hô to ta chẳng thiên, ta phách địa, ta đồ thần, kết quả so với trước đó nếm thử còn muốn kém cỏi. Lần kia cũng có chút hù dọa Tiểu Quyển. Tiểu Quyển không ngừng dùng lời nói cẩn thận thử thăm dò chủ nhân, nàng hoài nghi chủ nhân có phải hay không tu luyện võ kỹ, từ đó đầu óc ngớ ngẩn. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyển, hắn cảm thấy rất phiền muộn, rõ ràng liền là đúng, hắn cũng là cẩn thận tỉ mỉ đi làm, vì cái gì liền là không dùng được đâu. Hắn chỉ có thể trong nội tâm không ngừng an ủi mình, cảm thấy chỉ là luyện tập số lần quá ít, bất quá cho dù là dạng này, hắn đối với mình đào pháp thiên phú sinh ra thật sâu hoài nghi.